chỉ thấy trên váy mình có một vết sam pen không lớn không nhỏ. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy, nhưng một khi đã biết lại không nhịn được mà nhìn, ở đâu cũng đều chú ý đến. Em đi thay quần áo chút. Giang Hướng Tuyết kéo ra một nụ cười, nói với Sở Chiêu Dương. Cô ta không muốn lát nữa lúc Sở ra giới thiệu cô ta lên sân khấu lại bị người ta nhìn thấy trên váy có vết sam pen. Sau khi chờ Giang Hướng Tuyết rời đi, Hà Hạo Nhiên mới nói khẽ với Sở Chiêu Dương. Tông giám đốc, cô ở bên trong phòng nghỉ, bác sĩ Thi đang chuẩn bị xử lý vết thương cho cô ấy. Sở Chiêu Dương gật gật đầu, đi về phía phòng nghỉ. Hà Hạo Nhiên muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, vẫn là nói, tổng giám đốc, để cho người khác thay, cẩn thận chút là được. Sở Chiêu Dương nhìn cậu ta một cái, chặn lại lời khuyên đang định nói ra của Hà Hạo Nhiên. Bạn gái mình bị thương lại không thể ở bên cô ấy, vậy bạn trai như anh còn có tác dụng gì? Đến cửa phòng nghỉ, Hà Hạo Nhiên cẩn thận gõ cửa trước. Thi Hoàng Trạch vừa mới lấy bông y tế và cồn ra, chuẩn bị khử độc cho Cổ Niệm. Anh ta nghe tiếng gõ cửa liền đi ra, cũng hiểu tâm quan trọng của việc tối nay nên rất cẩn thận gạt chốt cửa. Thay là Sở Chiêu Dương và Hà Hạo Nhiên mới cho bọn họ đơ ao. Cổ Niệm không ngờ Sở Chiêu Dương sẽ tới, cô kinh ngạc há miệng, lại cúi đầu xuống, không chịu nhìn anh. Sở Chiêu Dương đi tới, thân hình cao lớn phủ lên người cô, vây kín thân hình nhỏ nhăn của cô trong cái bóng của mình. Anh cúi đầu xuống, thấy máu tươi trên ngón tay cô vẫn chảy liền cau mày lại. Làm sao lại bị thương nặng như vậy? Thi Hoàng Trạch nhìn anh, nói, Sở thiếu, cậu tìm một chỗ ngồi xuống đi, chỗ cậu đứng chăn mà tờ ánh sáng rồi, tôi không tiện xử lý vết thương. Sở Chiêu Dương nhìn bốn phía, lặng lẽ chuyển một cái ghế tới, ngồi ở bên cạnh Cổ Niệm. Cơ thể Cổ Niệm cứng đờ, cô cảm giác được mùi bạc hà mát lạnh trên người anh đang ập tới, cả người càng không được tự nhiên, theo bản năng dịch sang bên cạnh. Thi Hoàng Trạch hoài nghi nhìn Cổ Niệm một cái, làm sao cổ đột nhiên lại xa lạ với Sở Chiêu Dương như vậy? Tôi khử độc cho cô trước, lau sạch sẽ máu đi, sau đó sẽ xem trong vết thương có còn mảnh thủy tinh vỡ hay không. Nếu mà có thì phải lây ra ngay, quá trình sẽ rất đau. Thi Hoang Trạch nói trước, cậu nhẹ một chút. Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, không vui trợn mắt nhìn Thi Hoang Trạch, giống như anh ta là tên đầu sỏ vậy. Thi Hoang Trạch cũng không sợ anh, bĩu bĩu môi, nói, cái này tôi cũng hết cách rồi, không thể để cho mảnh thủy tinh vụn ở bên trong đâu ngón tay được. Cậu chừng tôi còn không băng đi tìm kẻ đầu sỏ mà tính sổ đi. Sở Chiêu Dương chợt đứng dậy, bước lớn đến cửa, hai tay nắm chặt, lại nhẫn nhịn. Anh nghe thấy giọng Cổ Niệm, không sao, tôi chịu được, anh làm đi. Sở Chiêu Dương quay đầu nhìn, thấy Cổ Niệm cúi đầu cũng không thèm nhìn anh một cái, vô cùng lạnh nhạt. Ngực Sở Chiêu Dương khó chịu, không nói một lời quay lại, ngồi vào bên cạnh Cổ Niệm, giơ tay nắm lấy cái tay không bị thương của Cổ Niệm. Đau thì bóp tay anh. Sở Chiêu Dương thấp giọng nói. Cổ Niệm mang theo tức giận nói, bây giờ cô không muốn anh động vào mình. Cúi đầu, cô phát hiện cái tay này của anh chính là cái tay vừa rồi Giang Hướng Tuyết cảm. Cô chợt thấy ghê tởm. Bị anh cầm lấy như vậy, cả tay cô đều nổi da gà, dường như hơi âm của Giang Hướng Tuyết vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay anh. Cổ Niệm không chút nghĩ ngợi định thu tay lại nhưng Sở Chiêu Dương lại càng cảm chặt hơn, hai người ơi răng co mây cái. Lực đạo trên tay Sở Chiêu Dương vững chắc mà kiên định, Cổ Niệm chỉ đành từ bỏ nhưng sắc mặt càng thêm khó coi. Còn đau thì cắn anh. Sở Chiêu Dương nói, đã đưa cánh tay ra, giơ trước miệng xê. Cố Niệm giận dỗi nói Sở Chiêu Dương không nói gì nữa, để cánh tay xuống, chỉ chờ lát nữa nếu như cô đau, anh sẽ trực tiếp nhét cánh tay mình vào miệng cỏ. Thi Hoàng Trạch nhìn bọn họ một cái, nhắc nhở, vậy tôi bắt đầu đây. Mặt Cố Niệm tái nhợt, khẩn trương đến phát run. Thi Hoàng Trạch dùng cái nhíp kẹp bông y tế, nhúng vào cồn, lau sạch máu cho Cổ Niệm và khử độc vết thương. Khi cồn chạm đến miệng vết thương, cả người Cổ Niệm đau đến mức sắp không kiên trì nổi. Cảm giác đau đớn từ đâu ngón tay kia lan ra cả người cô. Cậu nhẹ chút đi. Sở Chiêu Dương sốt ruột nói. Thi Hoàng Trạch thở dài, tôi đã rất nhẹ rồi. Ở Sở Thiên tôi chưa từng cẩn thận với bệnh nhân nào như vậy đâu. Nhưng cô ấy đau. Sở Chiêu Dương nghiến răng nói. Thi Hoàng Trạch bĩu bĩu môi, không thì cậu làm đi. Sở Chiêu Dương không nói, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm động tác của Thi Hoang Trạch, hận không thê đau thay Cổ Niệm. Cổ Niệm nhìn bộ dạng của Sở Chiêu Dương, trong lòng chua xót. Nếu như anh còn căng thẳng, đau lòng vì cô như thế, vậy tại sao lúc Giang Hướng Tuyết làm khó cô lại không xuất hiện, chỉ ở một bên trơ mắt nhìn? Cuối cùng anh chỉ kêu Hà Hạo Nhiên ra mặt, còn mình thì không làm gì cả. Tại sao anh lại ở cạnh Giang Hướng Tuyết? Tại sao phải lừa dối cô? Tại sao phải tổn thương cô như vậy? Cổ Niệm đau đến cắn chặt môi, nước mắt không nhịn được rơi ra. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Sau đó, như rèm trâu bị đứt, từng giọt rơi xuống. Sở Chiêu Dương thấy cô sắp cắn chảy máu môi mình, anh vô cùng đau lòng. Anh giơ tay lên xoa môi dưới của cô, từ từ cạy răng cô ra, nhét tay mình vào miệng cô. Nước mắt Cổ Niệm rơi hết lên mu bàn tay anh, mới đầu nóng bỏng, nhưng mấy giây sau liền lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Cổ Niệm mở mắt, trong mắt không ngừng trào lệ. Gương mặt Sở Chiêu Dương ở trong tâm mắt cô cũng trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn có thể thấy sự khẩn trương, sự đau lòng của anh. Anh thỉnh thoảng để ý động tác của Thi Hoàng Trạch, lại lập tức quay đầu trở lại nhìn cô chăm chăm, không chớp mắt. Nếu anh đã ở bên Giang Hướng Tuyệt, sao còn ở đây biểu hiện khẩn trương như vậy? Anh coi cô là cái gì? Trong lòng Cổ Niệm giận rồi, vô cùng ủy khuất tờ. Đầu ngón tay đột nhiên truyền tới một trận đau nhức, là Thi Hoàng Trạch bắt đầu nhạt miếng thủy tinh vỡ trong vết thương ra. Cổ Niệm đau đến không chút nghĩ ngợi dùng sức cắn tay Sở Chiêu Dương. Bởi vì đau và cũng bởi vì muốn phát tiết tả tờ cả ủy khuất trong lòng ra, cô liên căn tay anh. Si muốn để cho anh cảm nhận được sự đau đớn của cô, để anh biết, khi cô nhìn thấy anh ở bên Giang Hướng Tuyết, nghe được những lời đó, trái tim cô đau đớn đến mức nào, so với lúc này càng đau hơn. Cô vừa khóc, vừa cắn, nhắm chặt hai mắt, nước mắt từ trên lông mi dài chậm rãi lãn đìn khỏe mắt, sau đó thành chuôi rơi lên mu bàn tay anh. Một lúc sau, Cổ Niệm liền nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt. Cô biết, đó là máu của anh. Cô buông lỏng tay anh, dù là trái tim đau đớn nhưng cô vẫn không nỡ làm thế với anh. Lực căn của Cổ Niệm cũng không nhẹ nhưng Sở Chiêu Dương ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái. Đột nhiên, một cơn đau nhói nữa ập đến, Thi Hoang Trạch gã phở ra một mảnh thủy tinh lớn bên trong vết thương của cô. Cô Niệm không có chút chuẩn bị nào giật mình một cái, theo bản năng liên siết chặt bàn tay bị Sở Chiêu Dương nắm lấy kia, móng tay bâm vào trong thịt anh. Cũng may cô không có thói quen để móng tay ngắn phẳng phiu nhưng vẫn tạo thành mây vết tím trên tay anh. Sở Chiêu Dương thấy cô không chịu cắn tay mình nữa, dứt khoát hôn lên môi cô, lướt qua mùi máu tanh nhàn nhạt bên trong miệng cô, anh cảm thấy cô đang đẩy mình ra ngoài, sẽ cắn phải anh. Cổ Niệm rốt cuộc không nhịn được nói. Đây là câu nói đầu tiên Cổ Niệm nói với anh sau khi Sở Chiêu Dương đi vào. Sở Chiêu Dương nâng mặt cô lên, không sao. Từ đầu đến cuối anh không hề dừng lại. Không biết qua bao lâu, Cổ Niệm cũng không cảm thấy đau nữa, chỉ cảm thấy xung quanh đặc biệt yên tĩnh. Cổ phát giác, có gì đó không ổn liền đẩy Sở Chiêu Dương. Sau đó, cô nghe được tiếng Thi Hoang Trạch hang giọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113 mặt Cổ Niệm lập tức đỏ bừng lên. Thật là, đây là lần thứ hai rồi. Sở Chiêu Dương cuối cùng buông Cổ Niệm ra, hai người ngẩng đầu, chỉ thấy Thi Hoang Trạch nói, đã xử lý xong, vết thương cũng đã băng lại rồi. Cổ Niệm lúng túng nhìn ngón tay mình, băng xong lúc nào, cô lại không hề biết. Có vấn đề gì thì gọi tôi. Thi Hoang Trạch khẽ mỉm cười, vậy, hai người tiếp tục đi nhé, tôi đi trước đây. Tiếp tục cái gì chứ? Cổ Niệm đỏ mặt, không nói được câu gì. Sau khi Thi Hoàng Trạch rời đi, bên trong phòng nghi chỉ còn lại cô và Sở Chiêu Đơ Ong. Cổ Niệm, cậu thế nào rồi? Trong tai, truyền tới tiếng của Thẩm Hiểu Mạn, vừa xử lý xong vết thương. Cổ Niệm hoảng hốt vội nói, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Giang Hướng Tuyết đi thay quần áo, tạm thời không trở ngại gì, bây giờ tất cả bình thường. Thẩm Hiểu Mạn nói, cậu có thể tiếp tục được không? Tớ không sao. Cổ Niệm nói, không khỏi liếc nhìn Sở Chiêu Dương. Là bởi vì Giang Hướng Tuyết tạm thời rời đi nên anh mới qua đây thăm cỏ sao? Cổ Niệm tự giễu cười, anh rốt cuộc coi cô là cái gì? Tình nhân không thể lộ diện. Cô cảm giác mình giống như vợ bé, còn phải chờ vợ lớn đi,

Sở Triệu Dương cảm giác mình giống như sắp chảy máu mũi. Anh chậm rãi cúi đầu xuống, muôn in lên khuôn mặt đỏ bừng của cô một nụ hôn. Lúc sắp chạm vào, Cổ Niệm đột nhiên nghiêng đầu, môi anh liên rơi lên khóe mắt cô, hôn phải một tia ẩm ướt. Sở Triệu Dương cụp mắt nhìn qua, chỉ thấy trên lông mi cô lấm tẩm nước, hốc mắt u rót át. Bộ dạng ủy khuất này của cô khiến cho Sở Triệu Dương đau xót trong lòng. Ghen rồi sao? Sở Triệu Dương nhẹ giọng hỏi. Cổ Niệm mím thật chặt môi, nghiêng đầu sang hướng khác. Giang Hướng Tuyết không phải là vấn đề. Sở Triệu Dương trầm giọng nói, anh không ở bên cổ ta, không lừa em đâu. Cổ Niệm quay đầu đi, chính tôi đã nhìn thấy. Sở Triệu Dương, anh nói thẳng với tôi đi, ít nhất tôi còn có thể tôn trọng anh. Sở Triệu Dương dứt khoát giơ tay lên, nhẹ nắm lấy cằm cô, để cô nhìn thăng mình. Tối nay rất nguy hiểm, những kẻ đó có thể sẽ ra tay với người bên cạnh anh. Sở Triệu Dương mím môi, không nói tiếp. Anh không biết sau khi Cổ Niệm biết chân tướng, có cảm thấy anh bị ổi hay không. Nhưng anh cảm thấy, nếu như để bảo vệ cô, làm gì cũng không sao cả. Cổ Niệm nghe hiểu ý của Sở Triệu Dương, kinh ngạc nói, anh muốn cho bọn chúng nghỉ Giang Hướng Tuyết. Sở Triệu Dương giơ tay đặt trên môi Cổ Niệm, cô ta muốn gánh cái danh này, còn phải xem có cái phúc ấy không đã. Sau khi Cổ Niệm hiểu rõ, liền dâng lên cảm giác vô cùng mất mặt. Nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc khó chịu của mình vừa rồi, cô liền muốn chết quách đi. Cô rất muốn che mặt lại nhưng lại bị anh quấn chặt, không nhúc nhích được. Cổ Niệm dứt khoát nhắm mắt, phồng má nói, anh buông em ra, em còn phải ra ngoài làm việc. Bởi vì nhắm hai mắt nên cô không thể thấy đôi mắt đen dịu dàng như nước của Sở Triệu Dương đang nhìn mình. Anh nhìn thẳng cô không chớp mắt, giống như nhìn thể nào cũng không đủ. Anh xem tay em nào. Sở Triệu Dương vô cùng dịu dàng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114. Giọng nói dịu dàng của anh vang lên khiến cho cả căn phòng đều trở nên ẩm áp. Cô Niệm ngoan ngoãn, không lộn xộn nữa. Sở Triệu Dương cũng buông lỏng cánh tay. Ghế sofa rộng lớn giống như chiếc giường đơn rộng vậy. Anh nghiêng người, bao Cổ Niệm ở bên trong, hai người thân mật chen một chỗ. Sở Triệu Dương trong tay, một cánh tay làm gọi cho Cổ Niệm, một tay kia cầm tay cô lên. Có vải gạt băng lấy, Sở Triệu Dương cũng không dám đụng loạn. Chỉ là, sao giống như từ khi anh quen cỏ, cô luôn bị thương vậy? Đau không? Sở Triệu Dương nhẹ giọng hỏi, khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đốt ngón tay không bị thương của cô. 3 giờ, vẫn ôn. Cô Niệm sợ anh lo lắng mới nói như vậy. 10 ngón tay nối với tim, bị thương ngón tay luôn là đau nhất, nhất là khi có nhiều mảnh thủy tinh ở bên trong vết thương như vậy. Sở Triệu Dương mím chặt môi, vừa rồi cô đau thế nào, không phải anh không thấy. Cô ta nói gì, em không cần nghe. Giọng nói Sở Triệu Dương đè nén tức giận, Cổ Niệm cũng nghe ra. Sở Triệu Dương bây giờ hận không thể khiến cho Giang Hướng Tuyết nếm thử những đau đớn mà Cổ Niệm vừa trải qua kia. Giang Hướng Tuyết kia không băng một cọng tóc của Cổ Niệm. Nhưng em có nhiệm vụ, Giang Hướng Tuyết biết em không phải là phục vụ ở đây nên em sợ cô ta làm âm ỉ, sẽ rút dây động rừng. Cô Niệm nói, cô thay mặt Sở Triệu Dương đây vẻ không đồng ý, muốn tìm cô ta tính sổ. Cho nên, ai bảo em qua đây? Sở Triệu Dương không vui nói. Cô vội vàng nâng tay anh lên, em xem tay anh nào, vừa rồi hẳn nên kêu bác sĩ thi bôi cho anh chút thuốc. Sở Triệu Dương nhìn vết thương trên tay, một vòng dấu răng vô cùng sâu. Không cần, lưu lại. Sở Triệu Dương nói, ánh mắt từ từ lướt đến mặt Cố Niệm, nhắc nhở anh. Em ghen nhiêu thể nào? Cô cảm thấy, đây tuyệt đối sẽ trở thành lịch sử đen tối trong đời mình. Vừa rồi cô còn đau lòng vô cùng, cảm thấy đời mình thật u ám. Vậy mà bây giờ cô chỉ cảm thấy thật là mất mặt. Sở Triệu Dương đột nhiên kêu lên. Cổ Niệm ngẩng đầu, ngượng ngùng nhẹ giọng đáp một tia én. Nhưng cô phát hiện, miệng Sở Triệu Dương giật giật, một lát sau thì tai đỏ lên. Cổ Niệm đang kỳ quái anh bị làm sao thế thì đột nhiên nghe anh gọi, Niệm Niệm. Cổ Niệm cảm thấy trái tim đột nhiên đập mạnh vào lồng ngực, hô hấp trở nên khó khăn. Đôi môi cô khẽ hé, ngây ngốc nhìn Sở Triệu Dương. Hình như chỉ có lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cô đã nghe anh gọi như vậy. Nhưng lúc đó, cô không có tình cảm đặc biệt gì với anh, chỉ đơn thuần tán thưởng một người đàn ông xuất sắc, không có bà tờ kỳ ý nghĩ gì khác. cho nên khi đó, nghe anh gọi Niệm Niệm, cô cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Thêm nữa, lúc đó anh đột nhiên gọi như vậy rồi nhanh chóng cúp điện thoại, cô cũng không có cơ hội phản ứng. Nhưng bây giờ, cô mặt đối mặt, nghe anh gọi như vậy, tiếp nhận ánh mắt sâu như đảm nước, âm như xuôi của anh, cả khuôn mặt Cổ Niệm đều nóng hừng hực. Cô cảm thấy tai mình nhất định cũng đỏ rồi. Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn anh. Sở Chiêu Dương đưa tay ra cầm lấy tay cô, em từng nói, không buông tay anh nữa. Cổ Niệm gật đầu, cho nên, sau này cũng đừng buông ra. Sở Chiêu Dương nói. Cổ Niệm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào trong mắt anh, nghiêm túc gật đầu, được. Cho nên, sau này bất luận là chuyện gì, tin anh. Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng nắm tay cô, khóe miệng Sở Chiêu Dương khẽ động, mắt Cổ Niệm sáng lên, kinh ngạc vui mừng nhìn môi anh. Anh hình như, cho dù biên độ kia rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cô ngạc nhiên mừng rỡ. Sở Chiêu Dương trực tiếp ôm cô vào trong lòng, đầu gối vào vai cô, lại khẽ gọi lần nữa, Niệm Niệm. Trái tim Cổ Niệm vô cùng mềm mại, sắp bị anh gọi đến tan ra rồi. Cô ôm chặt lấy anh, hai người lặng lặng, không ai nói gì. Cho dù cứ yên tĩnh như vậy nhưng hai người không hề cảm thấy lúng túng, chỉ có thỏa mãn. Dù là một câu cũng không nói, chỉ cần họ được ở bên nhau cũng là hạnh phúc. Sở Chiêu Dương, Cổ Niệm khẽ gọi. Sở Chiêu Dương không lên tiếng, chỉ là khẽ cọ cọ trên vai cô. Tối nay anh sẽ không sao chứ? Cổ Niệm nhẹ giọng hỏi. Sở Chiêu Dương ôm chặt tay cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng cỏ, khản giọng nói, sẽ không sao đâu. Lúc này, cửa chuyên tới ba tiếng cốc cốc cốc. Cổ Niệm ngẩng đầu, định đi xuống. Sở Chiêu Dương lại ôm cô, không cho cô động đậy. Sau đó, tiếng của Hà Hạo Nhiên vang lên, Tổng Giám Đốc, là tôi. Sở Chiêu Dương trầm giọng đáp, vẫn ôm Cố Niệm không buông. Cổ Niệm vùng vẫy hai cái cũng vô ích, dứt khoát cúi đầu, vùi mặt vào trong ngực Sở Chiêu Dương. Bị Hà Hạo Nhiên nhìn thấy bọn họ như vậy, thật sự là có chút lúng túng. Ánh mắt Hà Hạo Nhiên không dám nhìn loạn, đóng cửa lại, tự giác nhìn lên trần nhà, nói, Tổng Giám Đốc, nên ra ngoài rồi, lát nữa anh phải lên sân khấu nữa. Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn Cổ Niệm, mặt cô còn đang giấu trong ngực mình, anh chỉ có thể dùng sức cúi đầu mới có thể tìm được. Hai người mặt dán mặt, hơi thở đan vào nhau, tự thành một không gian nho nhỏ chật chội, nhiệt độ cũng bởi vì hô hấp mà từ từ tăng. Khẽ cụp mắt, anh có thể nhìn thấy gò má Cổ đỏ ửng, kiêu diêm lộng lây. Sở Chiêu Dương không nhịn được khẽ hôn lên má cô, mới nói, ở đây đợi, đừng ra ngoài. Cố Niệm sao có thể đồng ý, vội đẩy anh ra, em cũng phải đi ra ngoài, hôm nay em đến để làm việc. Sở Chiêu Dương mím môi, nặng nề phun ra một hơi, bên ngoài nguy hiểm, vậy em cũng phải ra ngoài, anh muốn em về bị xử phạt à? Đây chính là tự tiện rời vị trí đó. Cổ Niệm trợn mắt nhìn anh một cái. Sở Chiêu Dương không biết làm sao, vừa rồi còn là dáng vẻ ủy khuất bị anh bội tình bạc nghĩa, cả người ủ rũ, hoàn toàn không phản ứng với anh. Bây giờ Hiêu Lâm tháo gỡ rồi, cô liên biết chừng anh. Bởi vậy mới nói, ai bảo em tới cơ chứ? Sở Chiêu Dương cũng chừng lại. Chuyện nguy hiểm như vậy, cô chạy đến đây, khiến cho anh lo lắng. Em muốn trông chừng anh, bảo vệ anh à? Cổ Niệm phông má nói, anh lo lắng cho em cũng lo lắng cho anh. Ánh mắt Sở Chiêu Dương biến thành dịu dàng, trái tim cũng bởi vì lời nói của cô mà đột nhiên mềm mại. Cổ Niệm có thể cảm giác được, cả người Sở Chiêu Dương đều thay đổi, ngay cả không khí quanh người dường như cũng trở nên dịu dàng và ấm áp. Em có thể ra ngoài nhưng nhớ coi trọng an toàn của bản thân. Sở Chiêu Dương trầm giọng dặn dò. Cổ Niệm gật đầu, em sẽ ở chỗ nhìn thấy anh được. Mặt Sở Chiêu Dương khẽ có ý cười, ngay cả khóe miệng dường như cũng cong lên. Rõ ràng ngũ quan không thay đổi bao nhiêu, nhưng cô lại cảm thấy ý cười của anh hết sức dịu dàng. Hà Hạo Nhiên không dám quấy rầy bầu không khí ngọt ngào của hai người lúc này, nhưng ngại vân để thời gian, lại không thể không lên tiếng nhắc nhở. Sở Chiêu Dương lúc này mới theo Hà Hạo Nhiên rời đi. Cố Niệm lại đợi một lúc trong phòng nghi, thấy Sở Chiêu Dương hẳn là đã lên sân khấu rồi, mới mở cửa ra ngoài. Kết quả cô vừa mới đi đến đoạn rẽ liền nhìn thấy cửa một phòng nghỉ mở ra, là Giang Hướng Tuyết. Trên hành lang không người, Cố Niệm không muốn một mình chạm mặt cô ta rồi lại phát sinh cãi vã, liền định tránh đi.

chỉ sợ đột nhiên có người đi vào. Quả là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Chưa được bao lâu, Cổ Niệm đã nghe thấy tiếng có người sắp đi vào. Cô vội vàng dừng động tác lại rồi nhắm mắt giả bộ hôn mê. Cô nghe thấy phía trước truyền tới tiếng mở cửa, cửa phòng cũ kỹ truyền tới tiếng két chói tai, sau đó là tiếng bước chân. Đôi chân kia bước vào trong phòng dạo một vòng rồi mới đi ra ngoài. Cổ Niệm mơ hồ nghe thấy tiếng thảo luận của hai kẻ kia truyền tới. Thế nào rồi? Liên lạc với bên trên được chưa? Bọn họ ngày mai đến, kêu chúng ta trước cứ canh giữ hai người này cho kỹ. Nghe giọng, hẳn là tên đầu chọc và tên mặt xẻo đã trói các cô đến đây. Thế tao đi ngủ một lát trước, mày canh ba tiếng trước, sau tao sẽ thay. Tên đầu chọc nói, không cần cẩn thận như vậy chứ, chẳng qua chỉ là hai con đàn bà, còn có thể làm ra trò trông gì sao. Tên mặt xẻo không cho là đúng nói, cẩn thận một chút cũng không thừa, đừng để xảy ra sơ suất. Tao thấy con ả cảnh sát kia không giống kẻ rẻ đôi phó đâu. Tên đầu chọc nói. Nói đến, tên mặt xẻo cũng nổi lên tính bà tám. Mày nói xem, hai người bên trong rốt cuộc ai mới là bạn gái của Sở Chiêu Dương ai biết. Tao thấy con họ Giang kia có khả năng lớn hơn chút. Ản mặc xin như thế lại luôn ở cạnh Sở Chiêu Dương cả tôi. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều biết chuyện của cô ta và Sở Chiêu Dương, còn có thể sai chắc. Tên đầu chọc nói rồi đột nhiên nhô ra một cái không biết là cái gì. Tao thấy, nếu như không được thì chặt mỗi đứa một ngón tay rồi gửi cho Sở Chi Ểu Dương. Trong hai đứa nó, ắt sẽ có một người thăng đó quan tâm. Tên mặt xẻo đề nghị, mày đừng lo nghĩ vớ vẩn, đợi ngày mai người tới rồi, bọn họ sẽ có quyết định. Tên đầu chọc nói, tên mặt xẻo, chập chập hai tiếng, giọng nói bắt đầu trở nên có chút dung tục. Người có tiên thật đúng là biết hưởng thụ mà. Mặt ngoài thì có một tiêu thư danh viện làm bạn gái, sau lưng lại tìm một cảnh sát mặc đông phục quyến rũ. Sở sướng thật đây. Được rồi, đợi chuyện này giải quyết xong, tao thấy sếp cũng chưa chắc sẽ thật sự thả hai đứa này ra đâu. Đến lúc đó thiên kim tiểu thư hay cảnh sát quyến rũ mà người có tiên được hưởng, mày cũng có cơ hội nêm thử được, còn cùng hưởng thụ đãi ngộ với bọn chúng nữa chứ. Tên đầu chọc cười khà khà hai tiếng. Tên mặt xẻo nghe thấy, dung tục liếm liếm đầu lưỡi, xoa xoa tay không ngừng, gật đầu nói, đúng, đúng, mày nói đúng. Cổ Niệm nghe mà cả người phát run, lòng càng ngày càng lạnh. Hồi lâu sau, hai kẻ đó không nói gì nữa, Cổ Niệm lúc này mới tiếp tục mở khóa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117 cuối cùng, cũng nghe được một tiếng, cạch. Cổ Niệm chưa bao giờ cảm thấy tiếng mở khóa lại tuyệt vời đến như vậy. Cổ Niệm thở phào một hơi, cô không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cô găng lặng lẽ đưa tay mở còng ra bỏ qua một bên. Sau đó, lại bắt đầu mở khóa trên chân. Sau khi toàn bộ khóa đều mở ra, cô hoạt động cổ tay cô chân một chút. Đang định xem tình hình của Giang Hướng Tuyết thì đã nghe được giọng Giang Hướng Tuyết. Này, cô không thể đi một mình được. Đừng quên, cô là cảnh sát. Nếu như cô bỏ tôi lại, ngàn vạn lần đừng để tôi ra ngoài được. Nếu không tôi nhà tờ định sẽ tố cáo cô đền thân bại danh liệt thì thôi. Hóa ra cô ta đã sớm tỉnh rồi. Cổ Niệm thở dài đi tới, thấp giọng nói, không muốn để cho bọn chúng phát hiện ra thì cô nhỏ giọng chút. Xuyên qua ánh sáng nhàn nhạt, Cổ Niệm nhìn thấy mặt Giang Hướng Tuyết toàn là nước mắt, ngay cả nước mũi cũng chảy ra tèm lem. Nếu như lúc này tên mặt xẻo và tên đầu chọc nhìn thấy cô ta, có lẽ cũng cảm thấy chán ghét đến nỗi không xuông tay được. Vậy cô mang tôi đi cùng đi, nếu không tôi sẽ kêu lên, cùng lắm thì cả hai cùng chết. Cô để lại tôi ở đây, cô cũng, đừng mong chạy được, tôi sẽ không để cho cô xông tử tế đâu. Giang Hướng Tuyết nghiến răng, thấp giọng uy hiếp, muốn tôi đưa cô đi cũng được. Cô Niệm nhịn xuống rồi thấp giọng nói, nhưng, tả tờ cả đều phải nghe tôi chỉ huy, đừng có ồn ào, tôi kêu cô làm gì thì làm cái đó, nếu không... Lời vừa rồi của hai kẻ đó cô cũng nghe thảy rồi đây. Cô muốn khiến tôi xong không tốt thì đừng mong mình khá hơn bao nhiêu. Đi cùng tôi và nghe lời tôi hay là ở lại đây chờ chết. Cô tự chọn đi. Giang Hướng Tuyết suy nghĩ một chút. Thấp giọng hỏi, nếu như cô nửa đường hãm hại tôi thì sao? Cổ Niệm suy một tiếng. Vậy bây giờ cô kêu lên luôn đi. Giang Hướng Tuyết mím môi. Rất miễn cưỡng nói, mau mở khóa cho tôi. Bắt đầu từ bây giờ, nghe tôi. Đừng có nói chuyện, nếu như cô gây trở ngại, cả hai chúng ta đều không đi được, cảnh ngộ sẽ càng gay go hơn, biết chưa? Cô Niệm thật sự là rất khó có thể tin tưởng được Giang Hướng Tuyết. Giang Hướng Tuyết không nhịn được gật đầu, biết rồi. Lúc này, Cổ Niệm mới mở khóa cho Giang Hướng Tuyết, lần này so với mở khóa cho mình nhanh hơn nhiều. Đưa giày cho tôi, Cổ Niệm nói. Cô tính làm gì? Giang Hướng Tuyết co chân lại. Cổ Niệm không chịu được trợn mắt lên. Cô Giang, cô chê mình chạy trốn chạy nhanh quá nên mang giày cao gót sao? Giang Hướng Tuyết bẹp miệng, lúc này mới chịu cởi giày ra đưa cho Cổ Niệm. Cố Niệm dùng sức cạy gót giày ra rồi trả lại cho Giang Hướng Tuyết. Đây là một trong những đôi giày tôi thích nhất. Giang Hướng Tuyết lầu bầu rồi đi dây vào. Cổ Niệm quan sát váy của Giang Hướng Tuyết, cũng may là chỉ đến đầu gối, không bà tờ tiện cho việc chạy liên không quản nữa. Cổ Niệm nhìn quanh phòng có lẽ là cảm thấy các cô đều bị công không thể hoạt động nên bọn chúng cũng không rời đi quá nhiều đỏ để trong phòng. Bản ghê vẫn còn. Cổ Niệm cầm ghế lên, ra hiệu Giang Hướng Tuyết đi cùng cô đến cạnh cửa. Giả vờ đau bụng, biết không? Cổ Niệm thấp giọng nói. Miệng Giang Hướng Tuyết run run lên, không dám làm. Giả bộ đau bụng rồi kêu to lên, thu hút người bên ngoài vào chúng ta mới có thể đi. Cổ Niệm nói. Tôi không dám. Giang Hướng Tuyết như sắp khóc tới nơi. Nếu như cô không đối phó được thì làm thế nào? Hai chúng ta sẽ xong đời. Chứ chẳng lẽ cô cứ ngồi đây chờ chết à? Cổ Niệm lạnh giọng nói. Bây giờ bọn chúng chỉ có một người canh ở bên ngoài. Chúng ta còn có khả năng chạy chôn được. Giang Hướng Tuyết còn đang chần chừ. Nước mắt tí tách chảy ra. Cô không phải đã đồng ý với tôi. Nghe tôi chỉ huy sao? Cổ Niệm bị Giang Hướng Tuyết làm cho không biết làm sao. Được rồi, nếu như cô không kêu vậy thì tôi kêu, nhưng mà tôi không đảm bảo là thành công đầu đây. Giang Hướng Tuyết nói rồi ôm bụng, bắt đầu kêu lên, bụng. Giang Hướng Tuyết sợ vừa khóc vừa kêu lên, rất giống như có chuyện thật. Lớn tiếng chút, Cổ Niệm nhắc nhở, có ai không? Bụng tôi đau quá. Giang Hướng Tuyết tăng cao giọng, Cổ Niệm cũng kêu theo, có ai không, người đâu? Cô vừa hô, vừa tập trung nghe âm thanh ngoài cửa. Đừng kêu nữa, giở trò cái trò gì thế hả? Bên ngoài, tên mặt xẻo vỗ cửa một cái, kêu các cô yên lặng. Không giở trò gì cả, anh cũng biết Giang Hướng Tuyết cho tới bây giờ chưa từng bị khô như này, đột nhiên bị anh trói tới. Cổ Niệm gấp gáp nói, nghe giả tờ hoảng loạn. Vậy có thể làm sao, tao cũng không thể cho cô ta đến bệnh viện được. Tên mặt xẻo không nhịn được nói. Nhìn đi, đau bụng cũng không chết được đâu. Đau quá, tôi thật sự rất đau. Có thuốc không? Cho tôi ít thuốc giảm đau cũng được. Giang Hướng Tuyết khóc lóc nói. Vốn dĩ cô ta giả vờ nhưng bây giờ lại căng thẳng quá nên thành ra bị đau thật. Cô ta hẳn là phải ở trong phòng tiệc ấm áp, uống champagne, ăn điểm tâm cười nói với mọi người mới đúng. Sao lại xui xẻo đến mức bị bắt tới nơi này chứ? Mặt Giang Hướng Tuyết trắng bệnh ôm lấy bụng mình run run giọng hỏi. Cổ Niệm thầm kêu không hay, Giang Hướng Tuyết sao lại nhằm vào phút này mà xảy ra chuyện chứ? Anh xem có thuốc giảm đau gì không? Cổ Niệm chỉ có thể hỏi. Các anh còn phải dùng cô ta để uy hiếp Sở Chiêu Dương. Nếu như cô ta có gì không may, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của các anh. Mày cũng biết nhiều đầy chứ? Tên mặt xèo chập một tia én. Chờ đấy, tao đi lấy thuốc. Chỗ này là điểm dừng chân bọn chúng chọn trước đó. Xung quanh tuy có mấy thôn xóm nhưng khoảng cách cũng không gần, rất hẻo lánh, cho nên ở đây đã chuẩn bị đủ nước và đồ ăn thường dùng. Vì đề phòng ngừa bọn chúng trong khi hành động bị thương, Nhiên cũng sẽ chuẩn bị một ít thuốc. Tên mặt xẻo vốn dĩ không dễ nói chuyện như vậy, nhưng quá nửa đêm bỗng dưng thấy cô quạnh quá không chịu nổi. Vừa rồi lại nghe thầy giọng nói mũng nịu mang theo nghẹn ngào của Giang Hướng Tuyết, gã lại càng chịu không nổi. Tên đầu chọc không để cho gã động vào bọn họ nhưng giờ đã quá nửa đêm rồi. Gã cũng không phải thật sự làm gì bọn họ, chỉ châm mút chút cho đỡ cơn nghiên thôi. Chắc vậy cũng được chứ. Giang Hướng Tuyết không phải khó chịu vì đau bụng sao? Trong tay gã có thuốc, cầm thuốc. Dụ Giang Hướng Tuyết kêu cô ta ngoãn nghe lời, nếu không sẽ không cho cô ta thuốc. Gã cũng không tin, Giang Hướng Tuyết còn có thể không ngoan ngoãn tuân theo. Nghĩ đến một thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều, cơ thể mềm mại cao quý, nếu như làm chuyện thấp hèn kia cho gã, càng nghĩ gã càng thảy nóng người hon. Vì vậy tên mặt xẻo xoay người đi đến phòng bên cạnh lấy thuốc. Cổ Niệm nhân cơ hội mở cửa ra. Không ngoài dự liệu, cửa quả nhiên đã bị bọn chúng khóa trái bên ngoài. Cổ Niệm cũng không ôm kỳ vọng gì, cho nên sau khi không mở được, cũng không có ôm bao nhiêu thả tờ vọng. Nhưng Giang Hướng Tuyết ở bên cạnh lại ôm bụng hỏi, làm sao thế, cô mau mở cửa đi. Nhân lúc gã ta không có ở đây, chúng ta mới có thể chạy. Cửa bị khóa trái bên ngoài, không mở được. Cổ Niệm không có tâm tình gì giải thích, tả tờ cả sự chú ý của cô đều đặt ở động tĩnh bên ngoài. Nhưng mà Giang Hướng Tuyết lại không vui nói, cô có chút tác dụng nào không thế, vừa rồi nhìn cô mở còng tay còn nhanh nhẹn như thế sao giờ đến một cái khóa cửa cũng không mở được thế. Cổ Niệm cố nén giận, lạnh lùng nói, cô giỏi thì làm đi. Giang Hướng Tuyết bị nghẹn họng, không nói được gì. Đúng lúc này, tai Cổ Niệm khẽ động, cô nghe được tiếng bước chân bên ngoài, vì thế vội nhỏ giọng cảnh cáo Giang Hướng Tuyết, đừng nói nữa. Giang Hướng Tuyết ôm bụng nín thở, khẩn trương tới nỗi mồ hôi lạnh cũng chảy ta. Cổ Niệm nghe được tiếng mở khóa, vội tránh sang bên cạnh, tập trung tinh thần cao độ. Cửa được mở ra, tên mặt xẻo còn chưa vào đã xoa xoa hai tay vào nhau nói, đau bụng, muôn thuốc cũng không phải không được, nhưng mà phải nghe. Lời còn chưa dứt, Cổ Niệm do ghế lên dùng sức đập mạnh lên đầu tên mặt xẻo. Ẩm một tiếng, tên mặt xẻo theo tiếng đập ngã xuống đất. Cổ Niệm lôi Giang Hướng Tuyết xông ra ngoài. Giang Hư ớn ngờ Tuyết một tay bị Cổ Niệm lôi, một tay ôm bụng chạy thất tha thất thêu, khiến cho tốc độ của Cổ Niệm cũng bị kéo chậm lại. Cô nhanh lên chút. Cổ Niệm không nhịn được dục, tôi đau quá, không chạy nổi, cả người không có sức. Giang Hướng Tuyết khóc nói. Cổ Niệm không có cách nào, chỉ có thể lôi cô ta cố hết sức chạy về phía trước. Đột nhiên, bên tai xẹt qua một tiếng bằng lớn. Giang Hướng Tuyết bị dọa cho hết hồn, lập tức khóc ầm lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, cô thay tôi chết đi. Cố Niệm quay đầu nhìn, tên đầu chọc kia đã đuổi theo và đang ở ngay sau lưng các cô. Gã đang từ từ thu hẹp khoảng cách với bọn họ. Làm sao đây? Hu hu hu hu, tên kia đuổi tới rồi. Giang Hướng Tuyết khóc lóc nói. Cổ Niệm thật sự muốn gào lên với Giang Hướng Tuyết, có sức khóc, còn không băng tiết kiệm sức mà mau chạy đi. Nhưng bây giờ cô cũng không dám tùy tiện mở miệng, tất cả sức đều dùng để chạy. Huông chỉ còn phải kéo theo cục nợ Giang Hướng Tuyết này. Hơn nữa, cô còn phải liên tục chú ý tình hình phía sau, né tránh súng. Chân Giang Hướng Tuyết loạng choạng, vấp phải hòn đá dưới chân rồi ngã sĩ ấp xuông. Cổ Niệm quay đầu nhìn, thấy tên đầu chọc sắp đến gần rồi. Cô vội vàng kéo Giang Hướng Tuyết đứng lên. Giang Hướng Tuyết bây giờ một chút sức cũng không có. Cô ta đặt hết sức nặng của mình lên người Cổ Niệm. Cổ Niệm chưa ăn tối, lại một đường mang Giang Hướng Tuyết chạy, bây giờ cũng đang nghiến răng trông đỡ. Lúc này, ma xui quỷ khiến thế nào mà Giang Hướng Tuyết quay đầu lại, thấy tên đầu chọc đã cách bọn họ gần như vậy, cô ta sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta cắn răng một cái rồi đột nhiên hất Cổ Niệm ra phía sau. Cô thay tôi chết đi. Giang Hướng Tuyết hung ác nói, lúc này cô ta cũng không còn yêu đuôi gì nữa mà nhà cờ chân chạy như điên về phía trước. Cổ Niệm bị Giang Hướng Tuyết hất về phía sau trực tiếp đụng vào tên đầu chọc. Tên đầu chọc bị Cổ Niệm va phải nên dừng lại. Giang Hướng Tuyết thì nhân cơ hội này chạy xa về phía trước. Tên đầu chọc không thể để mất cả hai nên liền bắt Cổ Niệm lại. Cổ Niệm giơ chân lên định một cước đá văng gã ra nhưng tên đầu chọc đó lại giơ súng nhắm ngay vào cô. Giờ khắc này, máu thịt trong người Cổ Niệm như đông cứng lại. Tên đầu chọc không muốn cho Cổ Niệm cơ hội chạy trốn, nhưng cũng không muốn mạng cô. Vì thế, nòng súng nghiêng đi nhắm ngay vào căng chân Cổ Niệm. Cổ Niệm mặc dù biết không tránh thoát, nhưng vẫn tránh né theo bản năng. Kết quả, chi nghe được tiếng cạch cạch khô khốc như tiếng mắc kẹt, không phải là tiếng đạn băng như dự đoán, càng không sự có đau đớn của đạn băng vào xương thịt. Cổ Niệm và tên đầu chọc đều ngẩn ra, súng của tên đầu chọc đã không còn đạn. Tên đầu chọc sau khi ngẩn ra, lập tức lao lên tấn công. Cổ Niệm mau chóng né tránh sự tấn công của gã. Bông, thoáng thảy hòn đá dưới chân, Cổ Niệm liên đột nhiên nhả cờ chân quét qua. Hòn đá mang theo tả tờ cả bùn đả tờ dưới chân đều bay về phía tên đầu chọc. Tên đầu chọc không thể không nhắm mắt nghiêng đầu né tránh, đồng thời theo bản năng mà giơ hai tay lên trông đỡ. Cổ Niệm nắm lấy cơ hội này trực tiếp từ trên sườn dốc thấp tụt xuống. Phía dưới là một mảnh ruộng, lúa mì cuối mùa đã mọc rất cao đủ để che khuất cho xe. Cổ Niệm chọn chỗ này làm nơi che chắn, cô khom lưng xuống ẩn mình dưới thửa ruộng. Vì gió thổi mạnh nên Cổ Niệm nghe thấy xung quanh đều là tiếng lúa mì xào xạc, không phân biệt được tên đâu chọc đó có đi theo hay không và đang ở đâu. Cổ Niệm lúc này cơ bản đã hết sức, hoàn toàn dựa vào tinh thần, dựa vào ý chí mà ép mình không ngừng chạy về phía trước. Từ ruộng lúa đi ra, trước mặt cô một là một khoảng không trống trải. Cổ Niệm nhìn về sau, xa xa có thể nhận ra hình dáng tên đầu chọc đang đuổi theo cô về bên này. Dưới chân Cổ Niệm đã có chút lảo đảo, cảm giác chân đã không còn là của mình nữa rồi. Căng chân chuyên tới cảm giác chuột rút, vô cùng đau nhức. Cổ dùng hết sức chạy về phía trước, trước mặt lại là một hồ chứa nước, không biết sâu bao nhiêu. Cổ Niệm quay đầu nhìn tên đầu chọc một cái rồi cắn răng, nhảy vào. Tên đầu chọc xa xa đã nghe được ùm một tiếng, chờ gã đến nơi, mặt nước yên ả ngay cả một tia sóng gợn cũng không có. Gã chỉ có thể chửi rủa mấy tiếng rồi tay không quay về 6 giờ sáng, bệnh viện Sở Thiên. Sở Tổng, Giang Hướng Tuyết quay lại rồi. Hà Hạo Nhiên đi vào phòng làm việc nói. Sở Chiêu Dương lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa, từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu. Hà Hạo Nhiên biết, cả đêm qua tới giờ Sở Chiêu Dương chưa hề chợp mắt. Từ khi biệt Cổ Niệm bị trói bắt đi, Sở Chiêu Dương không biết nên đi đâu hết, vì thế trực tiếp chạy tới bệnh viện Sở Thiên. Anh nghĩ, nếu như tìm được Cổ Niệm và cô bị thương chắc chắn sẽ được đưa tới nơi này. Anh có thể yêu cầu bệnh viện Sở Thiên chuẩn bị xong trước. Chỉ cần Cố Niệm đến một cái là lập tức có thể tiến hành cứu chữa cho cô. Nhưng, đợi cả một đêm, từ đầu đến cuối không hề có một chút tin tức nào về Cổ Niệm. Đôi mắt Sở Chiêu Dương đỏ ngầu lên, quanh môi và cằm cũng mọc lún phún râu, dưới mắt là một vòng thảm đen. Anh cả một đêm vẫn duy trì cái tư thế này không nhúc nhích. Sở Điểm có tới mang cơm cho anh, nhưng bây giờ cơm đã nguội lạnh đặt lẻ loi ở trên bàn làm việc. Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan không biết chuyện, còn tưởng rằng Sở Chiêu Dương đang lo lắng cho Giang Hướng Tuyết nên muôn đên an ủi anh. Nhưng mà, Sở Điểm sợ hai người càng nói càng loạn, chữa lợn lành thành lợn què, cho nên không cho hai người tới đây. Nghe được lời của Hà Hạo Nhiên, Sở Chiêu Dương lập tức đứng vụt lên hỏi, Cổ Niệm đâu? Hà Hạo Nhiên chán nản lắc đầu một cái, chỉ có một mình Giang Hướng Tuyết, là cha mẹ cô ta đưa cô ta đến, muốn kiểm tra toàn diện cho cô ta. Bây giờ cảnh sát Mạc đang dẫn cảnh sát đi tìm Giang Hướng Tuyết hỏi, Giang Hướng Tuyết hình như không quá phối hợp. Người của Lam Sơn Đại Viện đến chưa? Sở Chiêu Dương hỏi, đến rồi ạ, đến từ lúc 3 giờ, đã sắp xếp cho bọn họ mấy phòng bệnh làm chỗ nghỉ ngơi, bọn họ đối với làn này cũng không có ý kiến. Hà Hạo Nhiên nói, người tới là Ngụy Vô Thái của ám anh và cấp dưới của anh ta. Tôi đã kể lại tình hình chi tiết cho họ rồi. Lam Sơn Đại Viện chính là một cách xưng hô khác mà người đời gọi Văn Gia, vì nơi ở của Văn Gia xây ở trên núi Lam Sơn của thành phố Ti. Tòa kiến trúc cổ đỏ sổ nguy nga kéo dài từ sườn núi đến đỉnh núi đã trở thành một điểm phong cảnh nổi tiếng của thành phố Ti. Mặc dù du khách không lên được nhưng vẫn có thể ở dưới chân núi xa xá ngắm lên. Mà cái tên Lam Sơn Đại Viện cũng là bị mọi người miệng truyền miệng rồi trở thành một cách xưng hô, thậm chí trở thành một biểu tự ợn ngờ của Văn Gia. Không cần nói Văn Gia, chỉ cần nói buôn chữ Lam Sơn Đại Viện, liên biết chính là nói Văn Gia. Văn Gia có bộ phận tình báo chuyên biệt âm thầm làm việc trong bóng tối xưng là ám ảnh. Bộ phận an toàn thì gọi là ám vệ, thậm chí còn có một bộ phận ám sát thỏa thuận ngâm với tảng lớp trên gọi là am mang. Ngoài ra, còn có bộ phận điều trị đặc biệt. Trước mắt chủ quản của bộ phận điều trị là một nhân vật ngôi sao sáng trong giới y học. Và tờ luận bệnh viện nào và tổ chức điều trị nào, bất luận trong nước hay nước ngoài nào mời, đều không cách nào mời được anh ta rời núi. Anh ta chỉ ở lại trong Lam Sơn Đại Viện, dạy dò học sinh, nghiên cứu y dược. Họ còn có một bộ phận chuyên môn nghiên cứu khoa học, sản phẩm công nghệ cao, người có quan hệ tốt với Văn Gia, ví như Tiêu Gia, Tương Gia, đều được Văn Gia tặng một ít. Những thứ khác, có tiền cũng không mua được, mà có mấy sản phẩm cũng sẽ ký kết hợp đồng, vận chuyên đến tảng lớp trên. Văn Gia ở giữa hắc bạch, có thể càng ngày càng vững chắc đến bây giờ, từ đầu đến cuối sừng sững không đô,